quan tâm đến Tô Hiểu. Hắn đã nhận ra thực lực của Tô Hiểu mạnh hơn Case một chút, nhưng với Hashirama mà nói, Tô Hiểu không phải là mối đe dọa. Vì vậy, hắn suy đoán Tô Hiểu chính là thuộc hạ của Madara. Madara, Obito bên kia đã gần xong rồi, Tô Hiểu lên tiếng. Hashirama không khỏi nhíu mày, hắn đột nhiên cảm thấy ngữ khí của Tô Hiểu có vẻ không giống như thuộc hạ của Madara. Hừm, phải bên ta cũng bắt đầu đi. Đã đến lúc thay người lên sân khấu, bất luận là bên này hay bên kia, Madara nói. Tâm trạng hắn có vẻ rất tốt, không, nói chính xác là rất vui sướng, bởi vì hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của thế giới này. Hashirama liếc mắt nhìn Tô Hiểu và Madara, hai người trò chuyện, làm hắn cảm thấy tình hình không ổn. Trên chiến trường, một tiếng phù vang lên, Obito đã mất đi trạng thái lục đạo và ngã xuống đất, hơi thở của hắn dần yếu đi. Đó là hậu quả của việc rút ra thập vĩ. Hai bóng người tiến đến bên Obito là Naruto và Namikaze Minato. Nguyên lai, sự tình là như vậy. Naruto có vẻ hơi chán nản. Khi đối mặt với Obito, hắn cảm giác giống như khi đối mặt với Nagato. Trước đây, khi hắn cướp 8 con vĩ thú, ý niệm của hai bên đã giao thoa. Vì vậy, hắn hiểu một chút về Obito, và Obito cũng hiểu về hắn. Hai người đều đột nhiên nhận ra, cả hai đã trải qua những điều rất tương tự, chỉ là kết quả khác nhau. Obito không còn là mối đe dọa nữa. Và sau khi mất 8 con vĩ thú, hắn có thể giữ mạng, nhưng sẽ mất đi khả năng chiến đấu trong vài tháng. Namikaze Minato nhìn Obito, thở dài. Lão sư, nếu như Rin nhìn thấy ta bây giờ, nà, Obito yếu ớt nói, âm thanh run rẩy. Nào ông có lẽ, ngay cả nhìn, cũng sẽ không nhìn ta lấy một lần. Rin muốn liều mạng bảo vệ chính là Uchiha Obito, chứ không phải là ngươi bây giờ. Namikaze Minato giọng nói bình tĩnh, hắn là người dẫn đội của Rin, dĩ nhiên hiểu rõ về nào. Đúng vậy, ảo thuật trong thế giới của Rin chỉ là mơ hồ trong lòng ta. Đó không phải là Rin, Rin đã chết rồi, chết bởi tay Kakashi, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Obito đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Là thứ gì đã khiến hắn đi đến bước đường này? Hắn không biết, để đến được nơi này, không phải là chấp niệm, mà là sự trốn tránh hiện thực. Phẫn nộ, không muốn chấp nhận, vọng tưởng, và một vết ấn trong tim không thể xóa nhòa, nằm dài trên đất. Obito mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía chiến trường đầy xác chết. Những người này đều do chính tay hắn giết chết, ta cuối cùng cũng hiểu. Vì sao Nagato lại phản bội ta trước kia? Obito cười khổ một tiếng, giờ đây tâm trí hắn rất tỉnh táo, hoặc nói đúng hơn. Từ khi một tảng đá lớn đập xuống đầu, dòng suy nghĩ của hắn chưa bao giờ rõ ràng như thế. Naruto, nghe thấy âm thanh yếu ớt của Obito, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ, chờ đợi hắn nói tiếp. Cẩn thận Uchiha Madara và Byakuya, ta có thể đã bị bọn họ lợi dụng, còn hai kẻ đó, một thì căm thù thế giới này, một thì căn bản không quan tâm đến thế giới này. Obito gian nan giơ tay lên, Namikaze Minato nhíu mày. Naruto thì tay nắm lấy cánh tay phụ thân, nhìn Minato với ánh mắt nghi hoặc. Minato cũng nhìn lại Naruto, rồi Naruto lắc đầu. Nhược điểm của Madara là gì? Obito thở dốc, hắn hỏi mà rõ ràng không còn sức. Đối với hắn lúc này, ngay cả việc nói chuyện cũng đã vô cùng khó khăn. Nhược điểm của hắn nằm ở úy thổ truyền sinh. Chỉ cần có thể hợp lực đánh bại hắn, chúng ta có thể nhân cơ hội phong ấn hắn. Tuyệt đối không nên lại gần hắn. Ta từng là đồng minh của hắn. Chỉ cần hắn tiến gần ta trong vòng 5 mét, ta sẽ cảm thấy nghe được một loại cảm giác lạnh sống lưng. Còn nữa, phải cẩn thận con nhẫn khuyển bên cạnh hắn. Nó có thể ẩn nấp khí tức rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Zetsu Trắng hoặc Tsuchikage đệ nhị. Tuyệt đối không được để Byakuya chạy thoát. Lần này nhẫn giới chiến tranh hoàn toàn là do hắn khơi mào. Hắn dường như còn khát khao cuộc chiến này hơn cả ta. Giết chóc như thể là lạc thú của hắn. Hắn có thể ngồi giữa đống xác chết mà bình thản thưởng thức bữa tối. Đây không phải là điều mà một ninja bình thường có thể làm được. Obito đưa hai tay tạo thành hình chữ thập, rồi từ từ chắp lại. Mặt hắn hiện lên một nụ cười. Ta phải bù đắp những sai lầm mà ta đã từng phạm phải. Ngươi muốn, Naruto thấy Obito đang kết ấn, miệng hắn lắp bắp nói, vì hắn đã từng thấy kiểu kết ấn này, Obito đang muốn phục sinh những ninja đã chết trên chiến trường, ngoại đạo, luân hồi tái sinh chi thuật. Sau khi Obito thi triển thuật này, hắn sẽ chết, nhưng thật ra, điều này cũng không thể nào bù đắp được những sai lầm đã qua. Một đoàn vật chất màu đen đột nhiên bay đến. Đoàn vật chất này gần như xuất hiện bất ngờ. Naruto và Namikaze Minato đều không nhận ra. Lạch cạch, một tiếng vang lên. Đoàn vật chất màu đen rơi trúng người Obito. Lúc này, Naruto mới nhận ra đoàn vật chất màu đen đó, hoặc chính xác hơn. Trước đó, bọn họ đã bị một loại năng lực nào đó che mắt, tưởng rằng đoàn vật chất này chỉ là không khí hay đá vụn mà thôi. Quả thực là năng lực ẩn nấp đáng sợ. Một âm thanh trầm thấp, khàn khàn vang lên, chính là Zetsu Den. Giờ khắc này, Zetsu Den đã leo lên người Obito, không ổn. Namikaze Minato lập tức nghĩ đến việc công kích Obito, nhưng đã quá muộn. Shishi, một đội Sharingan và Rinnegan bay ra. Những xúc tu lớn màu đen tỏa ra khắp bốn phía. Mọi vật thể mà xúc tu chạm vào đều bắt đầu phân giải. Hoặc nói đúng hơn là bị đồng hóa tinh thần. Naruto và Namikaze Minato lập tức lùi lại phía sau. Hai con mắt bay ra mấy mét, rồi đột nhiên biến mất. Điều này khiến cho Namikaze Minato, người vẫn cảm thấy có nguy hiểm xung quanh, phải ngạc nhiên. Mấy thứ màu đen này, từ đâu đến? Còn Sharingan và Rinnegan của Obito đâu rồi? Naruto và Namikaze Minato đều cảm thấy đầu óc mơ hồ. Còn những ninja khác đang đuổi theo cũng có chút kinh ngạc. Nhưng so với những chuyện xảy ra sau đó, những việc này tựa hồ không còn quan trọng nữa. Chỉ mấy giây sau, vật chất màu đen từ Obito bắt đầu khuếch tán ra hai bên, làm cho Obito tránh khỏi cái chết tạm thời. Hồ, hồ, Obito thở hổn hển, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin nổi, thậm chí còn có chút kinh hỉ. Ta đã phục sinh Uchiha Madara. Obito thốt lên những lời khiến người nghe phải giật mình, rồi nhanh chóng bước đến, đuổi theo Senju Tobirama và Sarutobi Hiruzen, hai người đang đứng tại chỗ. Người vừa nói gì? Senju Tobirama lập tức lao tới, leo lên người Obito, còn Zetsu Den lập tức ẩn mình vào lòng đất, tiếp tục bám lấy Obito. Rõ ràng, đây không phải là một quyết định sáng suốt. Ở đây, có rất nhiều người có thể giết chết Obito. Zetsu Den để lại Obito ở đó chờ chết, rồi nhanh chóng biến mất. Lúc này, Senju Tobirama bước lên phía trước, trực tiếp bóp chặt cổ Obito. Ngươi vừa nói ai sẽ phục sinh? Senju Tobirama nổi giận, gầm lên một tiếng. Ánh mắt của hắn như muốn xé nát Obito. Nguyên lai, đây chính là mục đích của hắn. Chuyện đến lúc này, Obito đã hoàn toàn hiểu ra, Madara căn bản không phải muốn hắn thực hiện kế hoạch Nguyệt Chi Nhãn, mà là muốn hắn dùng Rinnegan để phục sinh những kẻ khác. Người, tên khốn này, Senju Tobirama tay hắn run rẩy. Hắn lúc này khác hẳn với vẻ lạnh lùng trước kia, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Uchiha Madara đã được phục sinh. Tên Madara này, đối với Senju Tobirama, mà nói là nỗi ám ảnh suốt đời. Bao nhiêu lần hắn phải đối mặt với những ký ức đau thương. Để tiêu diệt được Uchiha Madara lần thứ hai, hắn từng nghĩ đến việc tiêu diệt cả bộ tộc Uchiha. Thế nhưng giờ đây, một người khác cũng đã được phục sinh. Âm thanh của Obito dưới bàn tay, bóp chặt cổ này, càng yếu đi. Ai? Senju Tobirama, gần như phải nghiến răng mới thoát ra được một chữ. Senju Hashirama. Obito nở nụ cười. Trong nụ cười ấy, còn có chút vui mừng, bởi vì trong mắt hắn, việc có thể phục sinh Senju Hashirama là kết quả của cuộc đấu tranh ý thức với Zetsu Den. Đại ca, đã phục sinh sao? Senju Tobirama hơi sững lại. À, đây là ta cuối cùng chuộc tội. Senju Tobirama buông tay, thả Obito ra, ánh mắt hắn nheo lại, bởi vì hắn cảm nhận được một điều gì đó rất quái lạ trong chuyện này. Mười mấy mét phía xa, bố bố Uông ngồi xổm sau một khối nham thạch, thở nhẹ một hơi, ánh mắt của nó như muốn nói, Obito, ngươi đã nghĩ quá nhiều rồi, đây là kế hoạch mà chúng ta đã mưu đồ từ lâu. Bố bố Uông bắt đầu lặng lẽ lùi lại, những khay có mặt ở đây vẫn không nhận ra sự hiện diện của nó. Ở ngoài chiến trường, cách đó 5 km, sương khói mịt mù, màu xám tàn vụn bay lượn, đùng, đùng, đùng, Madara, đứng đó, nhắm mắt, sương khói nhẹ nhàng bốc lên từ cơ thể hắn. Hắn đưa tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận nhịp đập trái tim, hít một hơi thật sâu, cảm giác như được sống lại. Quả nhiên, thân thể này mới chính là cảm giác thật sự. Madara cười nhẹ, kế hoạch mà hắn đã dày công chuẩn bị cuối cùng cũng thành công. Dù là Madara, cũng không thể kìm nén niềm vui mừng trong lòng, máu tươi trong cơ thể chảy xuôi, như vậy mới có thể trải nghiệm được cảm giác chiến đấu. Ngay khi Madara đang nói, đôi mắt Rinnegan của hắn bắt đầu vỡ, hóa thành cho bụi. Rinnegan có thể phục sinh một người, nhưng nó không thể tái tạo một đôi Rinnegan mới. Nhận ra tình huống này, hắn thở dài, mắt nhắm lại, cảm thấy tình hình có chút bất ổn. Hashirama vẫn còn ở gần đó, nhưng đối phương cũng đã được phục sinh, ta lại bị phục sinh rồi. Hashirama rõ ràng không hiểu tình huống hiện tại. Hắn chỉ biết đoán rằng có lẽ phe mình đã phục sinh hắn, nhưng đến mục đích cụ thể, Hashirama cũng không rõ. Madara, chuyện gì thế này? Tên kia cũng đã phục sinh rồi. Tôi hiểu từ phía không xa mở miệng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Senju Hashirama, sắc mặt có phần kinh ngạc. Hả? Madara biến sắc, ngay lập tức trở nên cảnh giác, có chút sốc nổi. Hắn vẫn chưa quen với thân thể mới sinh ra, vật kia đã vào tay. Tới chiến trường chính cầm lại mắt của ngươi, chúng ta sẽ hoàn thành. Tôi hiểu trong miệng nhắc đến, vật kia, rõ ràng, để Hashirama nghe thấy mùi vị của âm mưu. Rất tốt, ngươi mang theo vật kia đi trước. Mục đích của chúng ta đã đạt thành, sau đó gặp nhau tại địa điểm đã định. Tôi hiểu, cùng Madara tách ra. Mỗi người theo một hướng mà rút lui. Senju Hashirama, một tay phung lên, mọc độn thụ giới hàng lâm. Cà, những cây cối lớn từ trong đất bùn vươn lên, nhắm thẳng vào Uchiha, Madara Tokage, Senju Hashirama. Nghe thấy lời của hai người, cảm thấy không đúng, hỏa độn, hào hỏa diệt khước. Madara kết ấn, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, ngọn lửa từ miệng hắn phun ra, tạo thành hình quạt, phạm vi rất rộng, rắc, rắc, đốm lửa bay ra, cây cối bị đốt cháy. Madara bị ép phải dừng lại, thất bại. Xem ra kế hoạch của ngươi không hiệu quả rồi. Madara không hài lòng, trong dự liệu của ta còn có, kỹ xảo của ngươi cũng thật kém cỏi. Tôi hiểu lấy ra một sợi tóc vàng nhuốm máu, hắn ném sợi tóc đó về phía Senju Hashirama. Senju Hashirama vừa muốn đánh bay sợi tóc vàng kia, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên đó, hắn lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Đó là sức sống của tộc Senju. Ban đầu ta định đưa ngươi một cánh tay, nhưng vì muốn ngươi càng thêm mạnh mẽ trong chiến đấu, ta chỉ chém xuống là một chòm tóc, để lại đây, giết ta, hoặc bị ta giết. Nếu không thì, cứ mỗi nửa giờ, người phụ nữ kia sẽ thiếu một món linh kiện. Tôi hiểu rút trường đao bên hông già. Cùng lúc đó, một nhánh ống nghiệm rơi xuống, phá vỡ. Trong tay, Hashirama nắm một sợi tóc vàng. Hắn mơ hồ đoán ra đây là của ai. Suna, Hashirama lẩm bẩm. Suna, chính là cách gọi thân mật của hắn đối với Suna đây. Chính xác, chỉ cần ngươi có năng lực giết chết ta, ngươi có thể tìm đến nàng. Tôi hiểu tiện tay, tung ra một số bức ảnh. Trong đó là hình ảnh Suna đây đang hôn mê. Qua những bức ảnh, có thể thấy Suna đây chỉ là hôn mê hoặc bị gây tê. Lúc này, Madara đã lao về phía chiến trường chính. Hashirama cũng không đuổi theo. Vừa rồi, thân thể hắn bỗng nhiên trở nên rất dị thường. Đương nhiên, đối với ngươi bây giờ, muốn giết ta rất khó. Tôi hiểu biết rõ, hắn sẽ không dễ dàng đánh bại Hashirama trong trạng thái tự tin và tuyệt đối thắng lợi. Hiện tại, Hashirama có thể chưa sử dụng mọc độn, nhưng hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ. Tôi hiểu, đã nghiên cứu tế bào của Hashirama suốt một thời gian dài. Chỉ cần có thời cơ thích hợp, hắn hoàn toàn có thể tìm cách suy yếu thực lực của Senju Hashirama một cách đáng kể. Dĩ nhiên, sự suy yếu này sẽ không ảnh hưởng đến việc nhận được phần thưởng sau khi tiêu diệt. Bởi vì đây chính là một trong những năng lực của Tô Hiểu. Tô Hiểu cẩn thận quan sát Senju Hashirama. Hắn bây giờ mới thận trọng giải thích. Vì sao lâu nay hắn lại nói nhiều như vậy? Tất cả là để xác nhận liệu thuốc thử thai S-17 có hiệu quả hay không. Nhìn lại tình hình, dược tề quả nhiên có hiệu quả. Trước đây, hắn đã từng thử nghiệm nó trên người Tsunade, và kết quả là hoàn mỹ. Dĩ nhiên, nếu xét đến sự chênh lệch thực lực giữa Tsunade và Hashirama, TSX-17 hình luyện kim thí nghiệm dược tề, thì tác dụng của nó trên Hashirama sẽ yếu hơn một chút. Dược tề này không thể khiến đối phương trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Khi tôi hiểu mưu tính san giết những cường giả siêu cage, hắn đã nghĩ đến vấn đề, đối thủ quá mạnh thì phải làm sao? Hắn biết rõ, hắn không thể thắng được những siêu cage cấp. Đó là sự thật, không thể chối cãi. Nếu không thể trong một thời gian ngắn tăng cường sức mạnh của bản thân, vậy thì hắn sẽ phải tìm cách suy yếu kẻ địch. Trong số những siêu cage cấp, chỉ có Senju Hashirama là có thể bị Tô Hiểu suy yếu. Vấn đề tiếp theo là làm sao để Madara tin tưởng hắn có thể thực hiện được điều này. Câu trả lời rất đơn giản, vì trong cơ thể Madara cũng có tế bào của Hashirama, thử một lần là sẽ biết. Chính vì thế mà Madara đồng ý kế hoạch này. Đây là lý do chủ yếu. Madara không phải là kẻ ngu ngốc, hắn chỉ là ngạo mạn mà thôi. Hắn cũng hiểu rằng, kế hoạch này chỉ có thể thành công nếu loại bỏ được Senju Hashirama, do đó, toàn bộ quá trình hợp tác cuối cùng cũng nhằm mục đích khiến Hashirama rời xa chiến trường. Hashirama đứng đó, trầm mặc, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì chỉ cần Tô Hiểu đứng đó đã khiến hắn có cảm giác như đang đối mặt với một boss phản diện đầy nguy hiểm. Ngươi không phải là mạnh nhất, nhưng ngươi lại đủ nguy hiểm, thậm chí có thể còn nguy hiểm hơn cả Madara. Hashirama hai tay tạo thành chữ thập, con mắt trợn trừng, nhìn kỹ sẽ thấy tay hắn đang run rẩy. Tựa hồ việc sử dụng nhẫn thuật này đối với hắn mà nói rất khó khăn. Một viên cây cối từ dưới chân hắn, trong đất bùn sinh ra, những cây cối này cao chừng hai phân, nhìn giống như một mảnh mầm hạt đậu, mộc đội, thụ giấy hàng lâm, đã biến thành thảo đội, mầm hạt đậu đang vươn lên, trên trán Senju Hashirama nổi gân xanh, nhìn dáng vẻ của hắn. Có thể thấy, hắn đã toàn lực thôi, thúc mọc đội. Một lát sau, Senju Hashirama thở dài một hơi, ánh mắt hướng xuống dưới, nhìn thấy dưới chân mình là một mảng lớn. Mầm hạt đậu, khóe miệng hắn hơi co rúm lại. Tôi hiểu không chế giễu Hashirama, vì mảnh mầm hạt đậu kia. Ngược lại, sự cường đại của Hashirama có phần ngoài dự liệu của hắn. Tsunade chỉ tiếp xúc vi lượng với thuốc thí nghiệm TSX-17 hình luyện kim. Trong cơ thể nàng, sức sống của Senju, bộ tộc bị áp chế, thậm chí bị cưỡng chế tiến vào hôn mê. Nhưng Hashirama thì khác. Mặc dù tế bào trong cơ thể hắn bị áp chế, nhưng hắn không rơi vào hôn mê. Giờ đây, hắn có thể sử dụng mọc độn. Điều này đã là một biểu hiện vô cùng kinh người. Xem ra ngươi từng nghiên cứu tế bào của ta. Giống như tên Orochimaru, ninja kia, Senju Hashirama mặt không đổi sắc, thậm chí mang theo một ý cười, Tô Hiểu không lên tiếng. Hắn chỉ chậm rãi bước về phía Senju Hashirama. Sức sống trong cơ thể Senju Hashirama đã bị áp chế mạnh mẽ. Đó chính là lý do vì sao hắn không thể sử dụng mọc độn một cách trọn vẹn. Không chỉ vậy, tất cả các năng lực khác của Hashirama cũng bị áp chế, như thân thể, lượng chakra và các phẩm chất khác. Mặc dù chakra của Senju Hashirama đã bị áp chế, nhưng Tô Hiểu vẫn có thể nhận ra, lượng chakra của hắn lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Lượng chakra của hắn không thể so với bất kỳ ninja nào. Nếu như một vĩ thủ có chakra lượng là 3, cửu vĩ có chakra lượng khoảng 40, thì lượng chakra của Hashirama nằm trong khoảng từ 15 đến 17. Lượng chakra khủng khiếp này không phải là cấp bậc của ninja nữa, mà đã đạt tới cấp bậc của vĩ thú, hơn nữa là thuộc loại rất cao trong hàng ngũ vĩ thú. Cũng không có gì lạ khi Hashirama sở hữu một lượng chakra kinh khủng như vậy. Vì hắn sử dụng mọc độn là các nhẫn thuật cỡ lớn, cần phải có sóng chakra khổng lồ để chống đỡ. Kisame hoặc Raikage đệ tứ, A đều là những ninja có lượng chakra cực kỳ lớn, nhưng bọn họ không thể so sánh với Hashirama. Chakra của các ninja bình thường chỉ giống như một cái hồ nước nhỏ, trong khi chakra của Hashirama lại giống như một đại dương mênh mông. Ninja chi thần không phải là nói suông, mà là trong cơ thể tế bào bị áp chế ở mức độ lớn. Thế nhưng Senju Hashirama vẫn rất mạnh mẽ, hắn vẫn máy móc, nhìn về phía Tô Hiểu. Đây là siêu đồ chi nhãn, dùng để dò xét tư liệu của kẻ địch, so với đối phương về trí lực thuộc tính. So với hoàn thành, trí lực của phe ta mạnh hơn phe địch 1.123 lần. Vì thực lực cách biệt quá lớn, chúng ta thu được 73% tư liệu từ phe địch. Tư liệu như sau, tên gọi Senju Hashirama, loại hình, nhân loại, sinh mệnh giá trị, 100%, chakra lượng, 22.762 điểm, sức mạnh, 74, trong trạng thái dị thường, đã bị giảm 15 điểm, sức mạnh nguyên bản là 89 điểm, nhanh nhẹn, 70, trong trạng thái dị thường, đã bị giảm 15 điểm, nhanh nhẹn nguyên bản là 85 điểm, thể lực, 78, trong trạng thái dị thường, đã bị giảm 15 điểm, thể lực nguyên bản là 93 điểm, trí lực, 73, trong trạng thái dị thường, đã bị giảm 15 điểm. Trí lực, nguyên bản là 88 điểm, mị lực, 70, nhắc nhở. Do vậy, nhân vật trong vở kịch đã đạt đến cấp bậc 4. Các thuộc tính 5 yếu tố đều là thuộc tính chân thực trong thế giới Hokage. Nếu rời khỏi thế giới Hokage, các thuộc tính của nhân vật sẽ chịu sự áp chế rất lớn. Năng lực, Senju huyết mạch, bị động, level 50. Sinh mệnh giá trị cộng 8.000, sức phòng ngự thân thể. Cộng 68, mỗi phút, tốc độ phục hồi sinh mệnh, giá trị, cộng 270, lưu ý, trong trạng thái dị thường, hiệu quả của năng lực này sẽ bị suy yếu 30%, mộc đội, huyết kế giới hạn, lưu ý, trong trạng thái dị thường, hiệu quả của năng lực này sẽ bị suy yếu 93%, quái lực, dương, active skill, level 39, khống chế chính xác chakra tệ thành, tập trung chakra. Khắp toàn thân, bao phủ cơ thể trong lớp chakra màu tím, trong nháy mắt, có thể bùng nổ sức mạnh và khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Ngũ trọng là sinh môn, active skill, level 46, thông linh ra 5 cánh cửa quỷ khổng lồ để tiến hành phòng ngự. Ban đầu, sức phòng ngự là 48 điểm. Khi la sinh môn hoàn thành, sức phòng ngự cực đại có thể đạt 96 điểm. Năng lực 5, năng lực 6, năng lực 7, năng lực 8, cực hạn năng lực. Trong trạng thái áp chế dị thường, năng lực 9, tiên nhân hình thức, cực hạn năng lực level 20, có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng tự nhiên, đồng thời kết hợp hoàn mỹ, năng lượng tự nhiên với cơ thể, sức mạnh cộng 10, nhanh nhẹn cộng 10, thể lực cộng 10, trí lực cộng 10, các nhãn thuật thông thường, thể thuật, ảo thuật, tất cả đều được cường hóa một cách đáng kể. Mộc độn nhãn thuật có lực công kích và sức phòng ngự nhân 3, khi sử dụng mộc độn, chakra tiêu hao giảm 20%, nhìn thấy thuộc tính của Hashirama, khóe mắt Tô Hiểu hơi giật lại. Nếu đối phương ở trạng thái toàn thịnh, thì hắn không cần phải suy nghĩ làm thế nào chiến đấu với đối phương, mà là làm sao để chạy trốn. Tin tốt là, mộc độn nhẫn thuật của Hashirama đã bị hư hại một phần, và thể chất của hắn cũng chịu sự suy yếu lớn. Nếu Hashirama đạt đến trạng thái toàn thị, thực lực của hắn có thể đã đạt tới cấp 4 trung thượng. Sau cùng, khi thuộc tính vượt qua 100 điểm, đó là một bước nhảy vọt về chất. Sau khi thuộc tính đạt 80 điểm, mỗi điểm tăng thêm sẽ trở nên vô cùng gian nan. Tô Hiểu đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhận được phần thưởng 2 điểm thuộc tính thực tế. Nhưng nhiệm vụ của hắn là bóc lên nhẫn giới chiến tranh, độ khó vô cùng cao. Tô Hiểu muốn đạt được 100 điểm thuộc tính ở 4 chỉ số cơ bản. Không biết phải trải qua bao nhiêu thế giới nữa mới có thể làm được. Nếu như Hashirama ở trạng thái toàn thịnh và mở ra tiên nhân hình thức, thể lực và các thuộc tính của hắn sẽ vượt qua 100 điểm. A mẫu thể lực thuộc tính đạt 85 điểm đã là thuộc loại khuếch đại. Còn đối với 103 điểm thể lực thuộc tính, liệu Tô Hiểu trong tay Trảm Long Thiểm có thể chém thủng được bắp thịt của Hashirama hay không vẫn là một ẩn số. May mắn thay, Hashirama hiện tại đang ở trạng thái bị suy yếu nghiêm trọng. Dù hắn có mở ra tiên nhân hình thức, các thuộc tính cũng không đạt đến mức độ khiến người ta tuyệt vọng. Cụ thể là, sức mạnh 84 điểm, nhanh nhẹn 80 điểm, thể lực 88 điểm, trí lực 83 điểm. Những thuộc tính này đủ khiến Tô Hiểu phải đau đầu, nhưng may mắn là không đến mức không thể đối phó được. Tuy nhiên, 88 điểm thể lực lại biểu thị rằng Hashirama có khả năng sinh tồn vô cùng mạnh mẽ, có tin tốt, nhưng cũng có tin xấu. Tin xấu là tiên nhân hình thức của Hashirama không bị suy yếu. Sức mạnh suy yếu của Hashirama là do nguồn năng lượng từ bộ tộc Senju, chứ không phải toàn bộ thân thể hắn. Tiên nhân hình thức lại sử dụng năng lượng tự nhiên, hoàn toàn không liên quan đến sức sống của bộ tộc Senju. Tình huống hiện tại rõ ràng là một cơ hội trời cho. Hay nói cách khác, đây chính là cơ hội hiếm có. Khi cấp 4 trung thượng Senju, Hashirama đã bị Tô Hiểu suy yếu đến cấp 3 đỉnh tiêm. Cơ hội như vậy thật sự quá quý giá. Tô Hiểu thậm chí có thể nghi ngờ, nếu hắn có thể chiến thắng Senju Hashirama, hắn có thể thu được hòm báu với cấp độ truyền thuyết, thậm chí là hòm báu đỉnh tiêm trong cấp độ truyền thuyết, chứ không phải chỉ là cấp độ truyền thuyết bình thường. Nếu như trong hòm báu kia có vật gì mở ra, bất luận là đạo cụ hay trang bị, thực lực của Tô Hiểu sẽ ngay lập tức tăng lên một cách rõ rệt. Điều này không thể nghi ngờ chút nào, cơ hội đã ở ngay trước mắt. Không, chính xác hơn, cơ hội này là do Tô Hiểu đã dốc sức tranh thủ. Trong suốt quá trình đó, hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức, mặc dù một phần trong những nỗ lực ấy không hoàn toàn nhằm cho kế hoạch hiện tại, nhưng chúng cũng có ảnh hưởng không thể phủ nhận đến những bước đi của hắn trong kế hoạch hôm nay. Hắn đã nghiên cứu tế bào Hashirama nguyên thủy, hợp tác cùng Obito trong tổ chức Akatsuki, đạt được thân phận khá cao. Tất cả những việc này đều có liên quan mật thiết đến cuộc chiến lần thứ tư trong nhẫn giới. Hơn nữa, hắn đã hợp tác với Madara mà không bị Madara xem thường như một kẻ tạp nham, ngược lại còn được hắn coi trọng. Tất cả những yếu tố trên, nếu thiếu đi một điểm nào, Senju Hashirama hiện tại cũng không thể đứng vững trước Tô Hiểu. Một bóng người cường tráng từ đằng xa bước tới, người ấy trên vai gánh một vật. Nhìn qua hình dáng, có vẻ như là một nữ nhân. Đúng như vậy, đó chính là A Mỗ. Về phần vật trên vai hắn, không phải Tsunade, như người ta thường nghĩ. Tô Hiểu chỉ bắt Tsunade để lưu lại Senju Hashirama mà thôi. Hắn đã xuống tay trong lúc chiến đấu, uy hiếp tính mạng Tsunade, để Hashirama phải chịu sự chi phối. Tuy nhiên, Tô Hiểu chẳng hề nghĩ đến việc làm như vậy với Hashirama. Hắn có thể ra tay tàn nhẫn, nhưng điều này còn phải tùy vào kẻ địch là ai. Đối diện với một người như Senju Hashirama, dù sức mạnh của Tô Hiểu có bị suy yếu, hắn vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh. Những người cường giả như vậy, họ không phải lúc nào cũng sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn. Tô Hiểu hiểu rõ rằng, chiến đấu là một cuộc đối đầu sinh tử, và những người mạnh mẽ đều có khao khát chiến đấu. Senju Hashirama tuy là người khiêm tốn, nhưng hắn cũng chẳng phải không thích chiến đấu. Mục đích nghiên cứu nhẫn thuật của hắn không chỉ là để bảo vệ người thân, mà thực ra đó chỉ là một phần lý do. Nguyên nhân chính là, giống như bao người khác, Senju Hashirama cũng yêu thích chiến đấu một mất một còn, chỉ là hắn không thể hiện rõ mà thôi. Chẳng hạn như một người mỗi ngày nấu ăn, tại sao hắn lại nấu ăn? Dĩ nhiên là vì bản thân mình hoặc để người khác hưởng dụng, và trong quá trình đó, kỹ năng nấu ăn của hắn cũng được nâng cao. Quá trình trở nên mạnh mẽ cũng giống như vậy. Bất kể ai muốn trở nên mạnh mẽ, đều cần tìm kiếm một đối thủ đáng gờm để chiến đấu, thậm chí là tham gia một trận chiến sinh tử. Chỉ khi chiến đấu, họ mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của bản thân đã đạt đến mức độ nào. Chiến thắng những kẻ kia vốn là điều cần phải nhìn nhận từ góc độ tồn tại. Cái cảm giác thành công và thỏa mãn đó ở những chuyện khác trên đời này tuyệt đối không thể tìm thấy được. Những người như Hashirama hay Naruto, khi họ trở nên mạnh mẽ, họ chỉ ẩn giấu dục vọng trong lòng mình, và chỉ khi nào có cơ hội, họ mới buông tay chiến đấu. Còn Tô Hiểu hay Uchiha Madara, họ lại không bao giờ giấu giếm. Mặc dù không làm tổn hại người vô tội, nhưng một khi đối lập quan điểm, thì chiến đấu đến cùng là điều tất yếu. Muốn làm nên một điều gì đó lớn lao, phải có động lực mãnh liệt. Nếu không thích chiến đấu, cũng không có trách nhiệm gì trong lòng, thì tuyệt đối không thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đó là một định luật. Nếu Hashirama chỉ là một người hiền lành, liệu hắn có mạnh mẽ như ngày hôm nay không? Đương nhiên là không thể. A Mỗ tiến đến sau lưng Tô Hiểu, xuyên vai hắn là Karin, người đang đầy vẻ sợ hãi. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mỗ thả Karin xuống. Khi vừa đứng vững trên mặt đất, Karin bỗng cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn. Nàng cảm giác có một người ở gần đó, dường như là quen thuộc, một cảm giác không thể diễn tả, khiến nàng nuốt một ngụm nước miếng. Đó là Senju Hashirama. Karin cảm thấy khó mà xác định được, vì nàng đã thấy rất nhiều pho tượng của Senju Hashirama, cộng thêm lượng chakra khổng lồ của hắn, làm nàng có thể đoán ra thân phận của người đó. Đúng rồi, là Senju Hashirama còn sống. Tôi hiểu lên tiếng, với giọng bình tĩnh. Chúng ta muốn chiến đấu với hắn sao? Karin, trong giọng nói đầy lo lắng, gần như bật khóc. Ngươi không cần phải chiến đấu với hắn, chỉ cần chăm sóc tốt ta là đủ, đồng thời chú ý đến cảm giác xung quanh và hướng đi. Được rồi, tốt lắm. Karin vội vã lùi lại phía sau, hai tay ôm lấy ngực. Câu nói, ngươi chỉ cần chăm sóc tốt ta là đủ, của Tô Hiểu khiến Karin hiểu lầm. Không chỉ Karin cảm nhận được xung quanh, Bố Bố Uông cũng vậy. Đồng thời còn tỏa ra ánh sáng của băng tuyết nữ thần. Không nên nghĩ rằng Bố Bố Uông chỉ là một kẻ vô dụng bên ngoài chiến trường. Ngược lại, nhiệm vụ của nó rất quan trọng. Cảm giác, việc chăm sóc, kiểm soát A Mỗ trong chiến đấu, vào thời điểm mấu chốt đánh lén Hashirama, ngăn cản hoặc thu hút sự trợ giúp từ liên quân ninja. Mỗi lần chiến đấu, Bố Bố Uông cơ bản đều không xuất hiện trực tiếp, nhưng điều này không có nghĩa là nó là vật cản. Ngược lại, nó là trợ lực lớn nhất của Tô Hiểu. Quan trọng hơn, Bố Bố Uông là kẻ đáng tin cậy. Vì lý do này, Tô Hiểu mới có thể yên tâm đối phó với Senju Hashirama. Trong mắt A Mỗ, trận pháp luyện kim chớp sáng, Bố Bố Uông đã tiếp nhận quyền kiểm soát cơ thể nó. Và so với ý thức của A Mỗ, Bố Bố Uông phối hợp với Tô Hiểu còn ăn ý hơn rất nhiều, cơ bản không cần Tô Hiểu ra hiệu. Bố Bố Uông đã khống chế A Mỗ lao về phía Senju Hashirama. Oanh, oanh, oanh. A Mỗ dưới chân đá văng những mảnh vụn, đôi sừng châu nhô ra tỏa ra khí lạnh. Nó lao nhanh về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây chính là khả năng lao vào của A Mỗ. Không biết sợ hãi, vèo, A Mỗ xông về phía trước, cuối cùng để lại một bóng ma phía sau. Đó là sức mạnh kết hợp với tốc độ. Cảm nhận được một chấn động nhẹ từ mặt đất, Senju Hashirama đôi mắt quay mắt hiện lên những hoa văn đen. Trên trán hắn xuất hiện một vòng tròn đen, ở giữa là một chấm đen. Đây chính là hình thức tiên nhân của hắn. Hashirama đưa hai ngón cái vào miệng, rồi bất ngờ cắn mạnh, nghe tiếng rắc rắc vang lên. Lúc này, tôi hiểu tưởng rằng Hashirama định sử dụng ngũ trọng là sinh môn, nhưng ngay khi đó, những cành cây nhỏ từ vết thương trên cơ thể Hashirama nhanh chóng mọc ra, bao lấy hai cánh tay của hắn. Thấy cảnh tượng này, tôi hiểu không khỏi nhíu mày. Mọc độn mà Hashirama sử dụng có vẻ không phải là điều hắn mong đợi. Có thể nói, phản ứng của Hashirama đã khiến hắn rất bất ngờ. Tôi hiểu cũng nhận ra, dường như hắn không phải là người đầu tiên khiến Hashirama phải sử dụng khả năng đặc biệt này. Senju Hashirama có lẽ đã trải qua những cuộc chiến tương tự. Ta trước đây cũng đã phải suy yếu như vậy. Vẫn còn nhớ rõ lần chiến đấu với lão gia hỏa của Uchiha tộc. Thân thể Hashirama hơi cúi xuống, hai tay duỗi ra ngang hông, oanh, oanh, oanh, một tiếng động vang lên. A Mỗ lao tới, vùng cặp sừng châu nhọn hoắt, nhằm thẳng vào ngực Hashirama, rõ ràng là muốn đâm thủng hắn. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, những cành cây mọc lên nhanh chóng từ hai cánh tay Hashirama, hút lấy máu từ vết thương của hắn. Những cành cây này nhanh chóng hình thành giống như hai cánh tay, kịp thời bắt lấy cặp sừng châu của A Mỗ trước khi chúng có thể đâm chúng. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Hashirama dồn sức xuống chân, cả cơ thể đập mạnh xuống mặt đất, khiến bùn đất và đá vụn xung quanh bắn lên. Đây chính là sức mạnh va chạm của hai bên, tạo ra một lực xung kích mạnh mẽ. Khói lửa và sức ép từ các vụ nổ lan tỏa ra xung quanh. Trong làn khói đó, thân thể Hashirama nghiêng về phía trước, hai cành cây trên cánh tay hắn tiếp tục quấn chặt lấy sừng châu của A Mỗ. Senju Hashirama mạnh mẽ chống đỡ, không để cho A Mỗ va chạm vào mình. dù thể lực của hắn mạnh mẽ hơn A Mỗ, nhưng sự va chạm này, tuy có vẻ hung hãn, thực ra không thể làm tổn thương được Senju Hashirama. Bên trong khoảnh khắc yên tĩnh, hắn nhanh chóng kết ấn, dường như lâu lắm không sử dụng chiêu thức này. Tốc độ kết ấn của hắn không quá nhanh, nhưng vẫn cực kỳ chính xác. Thủy đột, thủy đoạn ba, Hashirama nghiêng đầu về phía sau, và từ miệng hắn phun ra một cột nước có đường kính bằng ngón tay. Thủy đoạn ba là chiêu thức đặc trưng của Senju Tobirama, huynh trưởng của hắn. Vì thế Hashirama cũng biết sử dụng chiêu này. Dù hai huynh đệ đều sử dụng chung các nhẫn thuật, cột nước kia bay nhanh và mạnh mẽ, thẳng đến sau đầu A Mỗ, kết hợp với việc A Mỗ đang bị hai cành cây quấn chặt lấy sừng trâu. Nó căn bản không thể tránh thoát. Một tiếng xì xèo vang lên khi giọt nước to bằng ngón tay đâm vào đỉnh đầu A Mỗ. Mặc dù giọt nước đó nhỏ bé, nhưng lại mang theo áp lực siêu cao, giống như nguyên lý của nước áp suất cao có thể cắt đứt mọi vật. Bọt nước vang ra, bay cao tới mấy chục mét, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy những mảnh vỡ nhỏ li ti từ xương sọ của A Mỗ. Khi bọt nước rơi xuống, Hashirama và A Mỗ vẫn duy trì tư thế. Trước đó, đột nhiên, trên đỉnh đầu A Mỗ xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng ngón tay. Lỗ thủng này xuyên qua phần xương sọ, bên trong có thể thấy rõ cấu trúc mềm mại tinh vi của một trận đồ luyện kim lớn, không chỉ là trên đỉnh đầu, mà ngay sau eo A Mỗ cũng xuất hiện một lỗ trống. Chiêu thức thủy độn, thủy đoạn 3 của Hashirama đã trực tiếp xuyên thủng A Mỗ thì thủy độn, thủy đoạn 3 trong tay Senju Tobirama không có uy lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng lúc này Senju Hashirama đang ở trong hình thức tiên nhân, nhẫn thuật của hắn đã được cường hóa ở mức độ lớn. Không chỉ như vậy, khoảng cách giữa A Mỗ và Hashirama lúc này thực sự quá gần, chỉ chưa đầy một mét. Những giọt nước từ cằm Senju Hashirama rơi xuống, gò má của hắn hơi căng thẳng, cảm giác đau nhói. Đây là áp lực cao từ bọt nước bắn lên. Senju Hashirama buông tay, hai cành cây nhanh chóng thả lỏng, không còn nắm chặt A Mỗ. A Mỗ ngã xuống đất, không còn cử động gì. Bung, một tiếng chém sắc lẹm từ phía sau Hashirama vang lên, hắn theo bản năng cúi người xuống. Soạt, một thanh đao dài vừa vặn lao sát qua phía sau cổ của hắn. Lúc này, khi Hashirama đang cúi người, hai cành cây trên cánh tay hắn nhanh chóng vươn lên, quấn lấy hai cánh tay và cẳng tay của hắn, bảo vệ chúng bên trong. Những cành cây này, tuy rất mảnh, chỉ lớn hơn một chút so với lông thú, nhưng chúng đã giống như những chiếc bao cổ tay xanh thẫm, có thể bảo vệ tay hắn mà không ảnh hưởng đến việc kết ấn. Vừa tránh được một nhát đao từ Tô Hiểu, Hashirama chưa kịp đứng thẳng, thì Tô Hiểu đã đá một cú mạnh vào hông hắn. Chân Tô Hiểu đá trúng ngay vào khu vực eo phía sau của Hashirama. Tuy nhiên, với sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu của Hashirama, hắn không bị đá bay, mà mượn lực cúi người để truyền sức mạnh xuống mặt đất. Những viên đá vụn văng ra khắp xung quanh, Tô Hiểu lập tức dùng cánh tay trái che chắn trước mặt. Đá vụn va vào lớp kim loại đỏ rực trên bao cổ tay hắn, phát ra những tiếng leng keng vang vọng. Tô Hiểu thành công tiếp cận gần Hashirama. Dù Hashirama cũng là một ninja, thể lực của hắn tuyệt đối không phải là yếu đuối, mà trái lại, thân thể hắn mạnh mẽ đến mức gần như quái vật. Hashirama hít một hơi thật sâu, hắn chịu cú đá của Tô Hiểu, nhìn qua có vẻ ung dung, nhưng thực tế cú đá đó là một đòn uy hiếp thật sự, suýt nữa khiến hắn thở không ra hơi. Hashirama hơi khom người, nhanh chóng quay lại, vung tay về phía bụng dưới của Tô Hiểu. Cùng lúc đó, thân thể hắn đã bắt đầu thay đổi, vì dù là Senju Hashirama, hắn cũng không dám quay lưng lại với Tô Hiểu. Hầu như ngay khi cánh tay của Hashirama vung lên, chân trái của Tô Hiểu đã dựa cao, tay phải vung trường đao, nhắm thẳng vào đầu Hashirama, chuẩn bị đón đòn. Tiếng va chạm vang lên. Tiếp theo là tiếng xì xì của vết thương. Chân của Tô Hiểu tê dại. Sức mạnh của Hashirama quả thật không phải dạng vừa, nhưng may mắn là thể chất của Tô Hiểu đủ mạnh, nếu không hắn đã bị trọng thương và không thể đứng dậy nổi. Tô Hiểu bị văng ra sau, nhưng hắn cố gắng giữ vững thân thể. Khi chân sau chạm đất, hắn nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm, cổ tay trái của hắn phát động, dây dưới đoạn tuyến bắn ra, đâm sâu vào mặt đất. Khi dây kéo ra, một tảng đá lớn bị lôi lên khỏi mặt đất, Ngáp vụt ra, Tô Hiểu vững vàng đáp xuống đất, nhìn vào Trảm Long Thiển trong tay, thấy lưỡi đao đã nhuốm máu. Sau đó, hắn liếc nhìn Senju Hashirama, lúc này trên bả vai của Hashirama xuất hiện một vết cắt, tuy không sâu nhưng đủ để thấy không có tổn thương nghiêm trọng đến xương cốt. Trảm Long Thiển tuy rất sắc bén, nhưng khi đối mặt với thân thể phòng ngự của Hashirama, sự sắc bén ấy rõ ràng vẫn chưa đủ. Đây là điều bình thường, rốt cuộc thực lực của Hashirama mạnh hơn Tô Hiểu rất nhiều, hơn nữa, đối phương lại là kim nhân hình thức, huống chi, hiện tại Trảm Long Thiểm chỉ có phẩm chất vàng nhạt, nếu là vũ khí màu vàng nhạt thông thường, căn bản không thể làm tổn thương được một kim nhân như Hashirama. Tô Hiểu thử nghiệm vận động cẳng chân, ngoài cảm giác tê tê ra, không có gì đáng lo ngại, hắn nhìn chằm chằm vào vết thương trên bả vai của Hashirama, trong lòng lặng lẽ đếm thời gian, 1, 2, 3, 4, hai bên đều đứng tại chỗ. Khoảng 26 giây sau, vết thương trên bả vai Hashirama hoàn toàn khép lại. Điều này khiến Tô Hiểu thu được một chút thông tin. Trước tiên, khả năng hồi phục của Senju Hashirama đã bị giảm đi một mức độ lớn. Dựa theo thông tin từ Madara, chỉ cần vết thương của Hashirama không phải là vết thương chí mạng, hắn có thể hồi phục trong vài giây. Thứ hai, năng lượng thanh cương ảnh có hiệu quả, điều này có thể nhận ra từ sự co rúm của gò má. Hashirama nói vậy, chỉ cần trong lúc giao chiến gần, Tô Hiểu phát động linh hồn cảm điện, hắn có thể chém chết đối phương. Hiện tại, thứ hắn cần chính là một cơ hội. Hashirama không chủ động tấn công Tô Hiểu, cũng bởi hắn đang tìm kiếm thông tin, trước hết là muốn biết năng lực hồi phục của mình bị suy yếu đến mức nào, và tình trạng thương thế bên trong cơ thể. Hashirama phát hiện, vết thương trên da thịt sau khi bị Tô Hiểu chém, không phải là điều nghiêm trọng, mà là tổn thương bên trong cơ thể mới là mối đe dọa chí mạng. Cũng không có gì khó hiểu, khi Hashirama cảm nhận được điều này, vì năng lượng từ thanh cương ảnh và khả năng của sinh linh thiết cát đều tác động sâu vào bên trong cơ thể, Hashirama nhanh chóng ra quyết định. Hắn sẽ không tiếp tục cận chiến với Tô Hiểu, mà trước hết cần tạo ra khoảng cách để sử dụng nhẫn thuật ngăn cản đối phương, tiến hành một cuộc chiến tiêu hao. Nếu chiến thuật tiêu hao không hiệu quả, hắn cũng có thể kéo dài thời gian, bởi vì hắn cảm nhận được rằng sức sống trong cơ thể của Senju tộc không bị phong ấn vĩnh viễn, mà chỉ rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Tuy nhiên, Hashirama không muốn tiếp tục cận chiến, còn Tô Hiểu thì không dễ dàng để hắn tránh được. Hắn dồn sức, một cú đạp mạnh xuống mặt đất, ngay lập tức lao thẳng về phía Hashirama. Tô Hiểu chớp mắt, đã biến mất khỏi vị trí, thổ độn, hoàng tuyển triều. Hashirama, một tay đập mạnh xuống mặt đất, lập tức, lớp nham thạch xung quanh hắn nhanh chóng mềm nhũn, biến thành một lớp bùn đỏ sẫm lớn bao trùm. Thuật này, mặc dù Sarutobi Hiruzen và Jiraiya thường dùng, nhưng người khai phá ra nó không phải là họ, mà là Hashirama. Tuy nhiên, khi hai người này sử dụng, phạm vi bùn trạch chỉ giới hạn trong vài mét. Lúc này, với Senju Hashirama là điểm trung tâm, toàn bộ khu vực bán kính trăm mét xung quanh hắn đều biến thành bùn nhão, chỉ còn lại duy nhất một điểm vững chắc dưới chân hắn. Bùn đỏ sẫm văng tung tóe. Tô Hiểu xuất hiện cách Hashirama chỉ 5 mét, hai chân hắn rơi vào trong lớp bùn trạch. Ngay lập tức, trường đao trong tay vung lên, một đạo ánh đao sắc bén bay vút ra. Hashirama rõ ràng không ngờ rằng Tô Hiểu còn có chiêu thức này. Đành bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể giao hai tay lại, ngăn trước người mình. Xì xì, cành cây vỡ vụn, máu tươi bắn ra. Trên hai tay của Hashirama xuất hiện những vết chạm nông, tuy không sâu, nhưng cũng đủ chứng tỏ sự sắc bén của đòn tấn công. Một tấm năng lượng thuẫn lập tức hình thành bên cạnh Tô Hiểu. Khi năng lượng thuẫn xuất hiện, hắn nhanh chóng giải trừ nó, đồng thời đẩy nó sang một bên, hướng về phía bùn đất bên cạnh. Tô Hiểu một tay ấn mạnh lên năng lượng thuẫn, sử dụng sức mạnh của mình, đồng thời hải chân bắt đầu dùng lực để tránh khỏi bùn đất, nhảy lên trên tấm thuẫn. Tấm năng lượng thuẫn dài 7 mét, rộng 5 mét, là tấm thuẫn lớn nhất mà Tô Hiểu có thể tạo ra. Dù năng lượng thuẫn đang từ từ lún xuống đất, nhưng Tô Hiểu vẫn có thể tìm được điểm tựa để đứng vững. Thủy độn, thiên khấp. Khi Tô Hiểu vừa nhảy lên tấm năng lượng thuẫn, Hashirama đã nhanh chóng hoàn thành kết ấn, mặc dù không thể sử dụng mọc độn trong tình huống này, nhưng sức mạnh của hắn vẫn rất mạnh mẽ. Hắn sở hữu vô vàn nhẫn thuật, cùng chakra khủng khiếp, thủy độn, thiên khốc là chiêu thức đặc trưng của Senju Tobirama, huynh trưởng của Hashirama. Chiêu thức này biến nước thành những mũi châm cực kỳ sắc bén, có lực công kích không thua kém gì. Thủy đoạn bà, ngay khi Hashirama chuẩn bị thi triển, thủy độn, thiên khốc, bùn đất phía sau hắn, bỗng nhiên bắn lên, một bàn tay lớn từ trong đám bùn duỗi ra, nắm lấy cẳng chân của hắn. Bàn tay lớn này chính là của A Mỗ, dù A Mỗ đã bị thủy độn của Hashirama đâm thủng, gần như biến thành một khối thịt vụn, nhưng nó vẫn chưa chết. A Mỗ có cấu tạo sinh lý tương tự các sinh vật khác, nhưng điểm yếu của nó lại khác biệt. Chỉ cần không phá hủy hạt nhiên luyện, kim trận đồ của nó sẽ tiếp tục chiến đấu. Dù bị đâm xuyên qua đầu, nó chỉ bị trọng thương, trừ khi đầu nó bị đánh nổ. Điều đó mới có thể khiến nó tạm thời mất đi khả năng hoạt động. A Mỗ đột nhiên xuất hiện, đánh gãy nhẫn thuật của Hashirama đang thi triển. Hashirama phản ứng rất nhanh, gần như ngay khi A Mỗ nắm lấy hắn trong chớp mắt, hắn đã lập tức ra sức dùng một cú smash kick. Dầm, một tiếng vang lên, bùn nhão bắn lên tung tóe. A Mỗ bị Hashirama đá văng ra khỏi lớp bùn nhão. Khi A Mỗ vẫn còn đang ở giữa không trung, Hashirama liền tung ra một quyền, đánh mạnh vào ngực A Mỗ. Ầm, A Mỗ phá vỡ một cỗ sóng khí, rồi bị đẩy đi với tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu đang nhảy lên theo phản kích thuẫn, ở giữa không trung, không còn chỗ để tránh. A Mỗ di chuyển quá nhanh, nó đâm thẳng vào người Tô Hiểu. Hashirama, với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, đã ứng biến kịp thời. Đó chính là lý do vì sao hắn được xưng tụng là ninja chi thần. Cách cách, một tiếng vang lên, Tô Hiểu và A Mỗ cùng lúc rơi vào vũng bùn. Trong vũng bùn, Tô Hiểu dùng hai tay giữ chặt A Mỗ, trong miệng cắn chặt chui đao chảm long thiểm thầy. Còn A Mỗ đang ngăn cản Tô Hiểu bằng đôi chân của nó, từ từ chìm xuống. Oanh, bùn nhão lại bắn lên, A Mỗ chớp mắt biến mất vào trong lớp bùn nhão. Còn Tô Hiểu bị A Mỗ quang văng ra ngoài, giữa không trung, Tô Hiểu nắm chặt chui đao. Nhanh chóng múa đao, mười mấy đạo ánh đao màu lam nhạt chém về phía Senju Hashirama. Thổ độn, thổ lưu bích, một bức tường đất khổng lồ hình thành, ngay trước mặt Senju Hashirama. Các ánh đao chém tới, vài đạo ánh đao đã phá vỡ tường đất, đồng thời, bức tường đất cũng bị chém nát. Senju Hashirama thả người nhảy lên, vài đạo ánh đao còn lại chạm xuống mặt đất, chém nát đất đai, làm cho khu vực rộng trăm mét xung quanh hắn bị chia cắt thành từng đoạn, từ từ chìm vào lớp bùn chảy. Thổ độn, nhằm thổ lao, Hashirama vừa tiếp đất dưới chân hắn, bùn đất liền nhanh chóng hóa thành nham thạch. Thuật này là sự kết hợp của Hoàng Tuyền Triều và nham thổ lao. Trước tiên, Hoàng Tuyền Triều dùng để nhấn chìm kẻ địch vào lòng đất, sau đó nham thổ lao sẽ hoàn toàn giam cầm kẻ địch dưới lớp nham thạch, với áp lực và sự nghẹt thở từ lớp đá, khiến kẻ địch nhanh chóng tử vong. Bùn đất nhanh chóng hóa thành nham thạch. Tô Hiểu ở giữa không trung, giơ tay kéo mạnh, bên trái của hắn, dây giấy đoạn tuyến cuộn nhanh chóng xoay chuyển, phát ra những âm thanh chít chít, như thể đang chịu đựng một sức nặng rất lớn. Phốc, một tiếng vang lên, A Mỗ bị kéo ra khỏi bùn đất và trên sườn trâu của nó. Dây giấy đoạn tuyến thắt chặt, vòng bùn đất đã hoàn toàn hóa thành nham thạch, và hơn nửa cơ thể của A Mỗ bị giam chặt trong lớp đá. Tô Hiểu vừa tiếp đất, lập tức dồn sức vào một cú đạp mạnh xuống mặt đất, nhắm vào khoảng cách chỉ 6 mét giữa hắn và Senju Hashirama. Hai người lại một lần nữa giao chiến gần kề, ánh đào lóe lên, và ngay lập tức, trên cánh tay Hashirama xuất hiện hai vết thương. Hashirama rất mạnh, không sai. Nhưng cận chiến không phải là sở trường của hắn. Điều này có thể thấy rõ qua trận chiến với Madara và May Tô Gải. Lúc đó, Madara đã nói, về thể thuật, không ai có thể vượt qua ngươi, nhưng cũng không ai so với ta càng ưu tú. Madara tán thành thể thuật của Gai, cũng thừa nhận Gai là người mạnh nhất trong thể thuật. Madara từng giao đấu với Hashirama, thể thuật của Hashirama cũng mạnh mẽ. nhưng chưa đủ mạnh để khiến Madara tán thưởng, ánh đao tung hoành. Cận chiến với Tô Hiểu tuyệt đối không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Soạt, lại một vết thương không sâu xuất hiện trên cánh tay của Senju Hashirama. Thân thể của Hashirama có sức phòng ngự quá kinh người. Năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể của Senju Hashirama. Đột nhiên, hắn cảm thấy toàn thân mất cảm giác. Năng lượng đó xông thẳng vào đại não, khiến hắn có cảm giác như sắp ngất đi. Linh hồn cảm điện của thanh cương ảnh cuối cùng cũng phát động. Tô Hiểu nhận ra sự cứng nắc trong cơ thể Senju Hashirama. Trong khoảnh khắc đó, hắn vùng đao chém vào yết hầu của Hashirama. Xì xì, trường đao cắt qua yết hầu của Senju Hashirama. Lưỡi đao phá vỡ da thịt và lớp cơ ngoài, nhưng khi sắp chặt đứt động mạch của hắn, lưỡi đao lại không thể tiến thêm một phân. Cảm giác khi đao đánh vào truyền đến tay Tô Hiểu, hắn cảm giác như đang chém vào một khối cao su cứng, tuy có thể cắt qua, nhưng không thể chém quá sâu. Trường đao vừa rút, Tô Hiểu xoay tay, lại vung một nhát nữa, vẫn nhằm vào yết hầu của Senju Hashirama. Xì xì, máu tươi bắn ra, đôi mắt của Senju Hashirama không còn mờ mịt, nhưng cơ thể hắn vẫn không thể cử động. Xì xì, xì xì, xì xì, Tô Hiểu liên tiếp chém ra mấy đao, nhằm vào yết hầu, lồng ngực và cánh tay của Hashirama. Khi phát hiện thân thể của Hashirama quá cứng rắn, hắn liền không tiếp tục đánh vào cùng một vị trí nữa, vì làm vậy sẽ làm giảm tốc độ múa đao của hắn. Thay vào đó, hắn chém vào nhiều vị trí khác nhau, để năng lượng từ thanh cương ảnh có thể xâm nhập tốt hơn vào cơ thể đối thủ. Lúc này, Hashirama đã dần hồi phục tri giác. Hắn đưa một tay che kín ít hầu, tay còn lại, chuẩn bị vung quyền đẩy lui Tô Hiểu. Nhưng ngay khi Hashirama còn chưa kịp hành động, Tô Hiểu đã chém một đao vào khuỷu tay của hắn. Trong mắt Hashirama, thoáng qua sự ngỡ ngàng, hắn không thể tin được thân thể của mình, lại mất cảm giác. Đây chính là lần thứ hai linh hồn, cảm điện của hắn bị kích hoạt. Nếu Tô Hiểu từ bỏ độ chính xác và chỉ tập trung vào tốc độ múa đao, hắn có thể đạt được một tần suất chém đao khủng khiếp. Nếu may mắn, Tô Hiểu thậm chí có thể chém chết Hashirama ngay lập tức. Tuy nhiên, dù thương thế không quá nặng, điều đó không có nghĩa là không có tổn thương thực sự. Thanh cương ảnh năng lượng có thể tạo ra những vết thương thật sự, và càng đừng nói đến ác ma chi ấn cùng sinh linh thiết cát. Chúng đều có thể tạo ra thương tổn thực chất mà không bị phòng ngự chống cự. Theo lý thuyết mà nói, Tô Hiểu không có một đòn sát thủ rõ ràng. Phá không chỉ có thể xem như là một chiêu thức tạm ổn. Mục tiêu của hắn là mỗi nhát đao đều có thể tạo ra những tổn thương khủng khiếp cho đối thủ. Máu tươi tung tóe, Tô Hiểu không ngừng chém, nhưng Senju Hashirama lại giống như một khúc gỗ cứng rắn. Một cánh tay đưa ra ngăn cản trước người, tay còn lại sẵn sàng ra đòn quyền. Tô Hiểu rõ ràng rằng, lúc này hắn không thể cho Hashirama bất kỳ cơ hội nào để thở hay phục hồi sức lực. Cuộc chiến tiêu hào càng không thể kéo dài. Senju Hashirama nhanh chóng thích ứng với trạng thái hiện tại. Hắn chưa hoàn toàn rơi vào hôn mê. Senju huyết kế giới hạn của hắn đang từ từ thức tỉnh. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ có thể sử dụng mọc độn một lần nữa. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn. Tô Hiểu không ngừng múa đào, mỗi nhát chém vùng già, một viên đạn châu theo tay áo hắn lướt ra ngoài. Đạn châu nổ tung, một cơn khói đen dày đặc bao trùm lấy Hashirama. Viên đạn này là một đạo cụ màu vàng. Tô Hiểu đã thu được từ lâu, nhưng mãi không muốn sử dụng. Giờ đây, thời gian không còn nhiều. Hắn nên phải cắn răng, dùng đến, mệnh vận chờ đoạn, phẩm chất, màu vàng loại hình, đạo cụ sử dụng một lần hiệu quả. Sau khi sử dụng, đạo cụ này sẽ tiến hành 5 lần phán định đối với mục tiêu chỉ định, bao gồm sức mạnh thuộc tính, nhanh nhẹn thuộc tính, thể lực thuộc tính, mị lực thuộc tính và may mắn thuộc tính. Mỗi lần phán định sẽ kiểm tra một thuộc tính. Nếu bất kỳ lần phán định nào không đạt yêu cầu, vận mệnh của mục tiêu sẽ bị cản trở, hiệu quả kéo dài 5 phút. Nhắc nhở, nếu vận mệnh bị chặn, may mắn thuộc tính sẽ giảm 8 điểm. Hành động tùy ý có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Một tia ngọn lửa màu vàng bùng lên trên tay Tô Hiểu. Đây chính là trạng thái vận mệnh cứu rỗi Âu Hoàng. Trạng thái âu hoàng này, ban đầu cần phải đốt thuốc lá để kích hoạt, nhưng khi đó, vận mệnh cứu rỗi, mang tên hạnh vận chi diễm, sau này đã được nâng cấp thành vận mệnh cứu rỗi, hạnh vận chi diễm, chủ động, sau khi sử dụng hạnh vận chi diễm và đốt thuốc lá, sẽ tạm thời tăng cường 2 điểm may mắn thuộc tính, hiệu quả kéo dài 15 giây, số mệnh chi lực, chủ động, thả ra, vận mệnh cứu rỗi, bên trong dự trữ vận thế, người nắm giữ thuộc tính may mắn cộng 4, hiệu quả kéo dài 3 phút, nếu như trong, vận mệnh cứu rỗi, không còn vận thế dự trữ, có thể dùng 500 nhạc viên tệ để thay thế vận thế, đạt được hiệu quả tương đương, mỗi lần sử dụng, vận mệnh cứu rỗi, đều như đốt thuốc lá, đó là thói quen cá nhân của Tô Hiểu. Huống hồ, việc trực tiếp thả ra vận thế, sẽ sinh ra hỏa diễm, dễ dàng gây bỏng tài. Tô Hiểu trong lúc đánh chém, cũng phải tốn không ít công sức để sử dụng đạo cụ màu vàng. Đồng thời, vận dụng, vận mệnh cứu rỗi, mọi việc đều có lý do, hắn muốn để Senju Hashirama, sau khi bị linh hồn cảm điện mất cảm giác, phải chết. Đầu tiên, khi sử dụng đạo cụ màu vàng, mệnh vận trở đoạn. Senju Hashirama sẽ tiếp nhận 5 thuộc tính phán định, trong đó có thuộc tính may mắn. Vì thế, Tô Hiểu mới dùng vận mệnh cứu rỗi để tăng tỷ lệ thành công. Khói đen bao quanh Senju Hashirama, phán định lần 1, lần 2, lần 3, và đến lần thứ 4, phán định thành công, Senju Hashirama chịu hiệu quả, mệnh vận trở đoạn, may mắn 8-8. Nhưng vào lúc này, Hashirama đã phục hồi lại tỉnh táo. Hắn lập tức nhảy lùi về phía sau, xì xì, mũi đao chảm long, thiểm cắt qua gò má của Senju Hashirama, thân thể hắn lại một lần nữa cứng ngắc. Tô Hiểu lại vung đao chém về phía Hashirama, hắn đã chém giết trong luân hồi nhạc viên lâu như vậy. Quả thật, chưa bao giờ thấy Senju Hashirama có thân thể cường tráng đến vậy, nhưng dù sao, thân thể của hắn vẫn bị suy yếu, nếu như không bị suy yếu thì sao? Có thể đối phó những nhân vật trong vở kịch này. Những khí ước giả kia, mạnh mẽ đến mức nào, Hashirama đã trúng phải hàng chục đao của Tô Hiểu. Dù hắn có khả năng hồi phục mạnh mẽ đến đâu, nhưng lúc này hắn đã gần như đến biên giới cái chết. Những vết thương mà Tô Hiểu tạo ra là chân thật, không phải là hình thức trang trí. Ngay khi Tô Hiểu đang điên cuồng chém Hashirama, A Mỗ cũng nhào vào. Sau khi đã trúng thêm vài đao của Tô Hiểu, Hashirama lần thứ 3 tỉnh lại, một tiếng vang ầm ầm, những cây cối lớn dưới đất bắt đầu sinh trưởng. Đây là nhờ vào năng lực mộc độn của Hashirama. Sự phục hồi này là do hắn mất quá nhiều máu, khiến nồng độ dược phẩm trong cơ thể giảm xuống đáng kể. Một cành cây to lớn xuyên thủng bụng Tô Hiểu. Tô Hiểu bị lực từ cây lớn đẩy bay ra ngoài. A Mỗ tiếp tục tiến lên, chiến đấu hết mình. Đến thời khắc quan trọng này, nếu để Hashirama hoàn toàn hồi phục, thì những người của Tô Hiểu sẽ chưa chắc. Tô Hiểu múa đao, chặt đứt cành cây đâm vào bụng hắn. Cành cây to bằng cánh tay của hắn, vừa rơi xuống đất. Tô Hiểu liền nắm chặt lấy phần bụng, toàn lực rút ra. Cành cây này, đang nhanh chóng hấp thu sinh mệnh lực của hắn, khiến điểm sự sống của Tô Hiểu giảm xuống mỗi giây, với tốc độ 20%. Xì xì, máu tươi từ bụng Tô Hiểu phun ra, hắn vừa định đứng lên, nhưng đôi chân mềm nhũn, không thể cử động. Nhận thấy tình hình này, Tô Hiểu liền nhìn quanh chiến trường bằng ánh mắt sắc bén, và rất nhanh, hắn tìm thấy Karin. Hiện tại, không có thời gian gọi Karin. Cũng không thể để Karin từng bước một chạy tới. Dưới đoạn tuyến bắn ra, quân lấy Karin, làm nàng hoảng sợ. 2 giây sau, Karin bị kéo đến trước mặt Tô Hiểu. Dù không bị thương, nhưng nàng suýt chút nữa đã hoảng sợ đến nỗi nhỡ tả. Kéo một tiếng, thân thể Karin bị kéo xuống, Tô Hiểu liền cắn một cái vào vai nàng, nơi đó, không muốn, à, 5 giây sau, Tô Hiểu đứng dậy, không chút do dự lao về phía Senju Hashirama, oanh, A Mỗ lao về phía Tô Hiểu, lúc này một cánh tay của A Mỗ bị gãy vụn, nửa người dưới của nó biến mất, trong lúc Tô Hiểu bị hất bay ra ngoài bởi cây cối, A Mỗ đã thành công ngăn cản Hashirama, ngăn không cho hắn có thời gian khôi phục lại trạng thái. Tô Hiểu nghiêng người, né tránh A Mỗ, tiếp tục hướng về phía Senju Hashirama. Khạc, khạc, khạc. Senju Hashirama quỳ một chân trên mặt đất, từng ngụm máu tươi phun ra. Hắn vừa ngẩng đầu lên, thì thấy một lưỡi đao, sắc bén chém thẳng tới. Kể từ khi chiến đấu chính thức bắt đầu, Tô Hiểu và Senju Hashirama đều không nói lời nào. Mỗi người đều đang nghĩ cách giết chết đối phương. Senju Hashirama, người đã dẫn dắt tộc nhân suốt nhiều năm chiến đấu với Uchiha. Hắn có phải là người có trái tim yếu mềm? Dĩ nhiên không phải. Hắn là một trưởng bối ôn hòa, một thủ lĩnh hiền lành, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ yếu đuối. Thực tế, người Senju Hashirama hiền lành trước đây đã sớm chết đi. Sau lưng hắn, khi Madara đâm một đao vào hắn vì Konoha, chính là lúc sinh mệnh của hắn kết thúc. Xì xì. Senju Hashirama dùng cánh tay ngăn chặn lưỡi đao của Tô Hiểu. Hai người cùng chống đỡ. Tô Hiểu mỉm cười, máu tươi chảy dọc theo cằm hắn. Ngày hôm nay, người chết ta sống, vì Konoha, vì nhẫn giới, ta, loại lão cổ hủ như ta, không đáng để tiếp tục sống, mà ngươi cũng không xứng sống ở cõi đời này. Senju Hashirama vừa dứt lời, Tô Hiểu liền đặt tay trái lên lưng, chạm long thiểm. Lưỡi đao từ từ cắt vào cánh tay của Hashirama, năng lượng thanh cương ảnh, trên trường đao, dâng trào. Tô Hiểu cùng Senju Hashirama. Giao chiến kịch liệt, hắn dùng một tay nắm chặt trường đao, tay kia chống đỡ lên lưỡi đao, chạm long thiểm tuy không thể ngay lập tức cắt đứt bắp thịt của Hashirama, nhưng lại có thể dần dần chém vào. Thanh cương ảnh năng lượng không ngừng tràn vào cánh tay Hashirama, dù sát thương mang lại khá thấp, nhưng lúc này là thời khắc sinh tử, hắn không thể dừng lại. Nếu như Tô Hiểu bị Hashirama đánh bay ra ngoài, hắn rất có thể sẽ không còn cơ hội lại gần đối thủ. Lần trước hắn đã bị Mộc Độn hút bay, A Mỗ đã phải trả giá một cánh tay và phần thân dưới. Khi Tô Hiểu đang căng thẳng chống đỡ cùng Senju Hashirama, bỗng một bóng người lén lút xuất hiện từ phía sau, gần như không ai nhận thấy. Một tiếng cọt kẹt vang lên, rồi một tiếng bóp lớn khi bố bố ung cắn phải mông của Hashirama. Cuộc tấn công đột ngột này khiến Hashirama không khỏi giật mình. Hắn vội vàng giao hai tay lại trước người để chống đỡ, nhưng dù vậy, lực chiến đấu với Tô Hiểu vẫn không ngừng tăng lên. Mặc dù vết thương trên cánh tay hắn từ từ gia tăng, nhưng vết thương trên người nhanh chóng hồi phục, hắn quyết tâm tiếp tục chiến đấu. Tô Hiểu đã sớm nhận thấy tín hiệu của bố bố ôm và chờ đợi cơ hội này. Bố bố ôm ngọ nguậy, đầu lắc qua lắc lại, cái mông cũng theo đó rung chuyển. Nó đang toàn lực cắn xé, ý đồ kéo ra một miếng thịt từ mông của Hashirama. Dù vậy, cường độ thân thể của Hashirama quá cao, khiến cho bố bố uông có cảm giác như đang cắn vào lớp xăm lốp xe. Miệng của nó đầy răng nanh, nhưng cũng không thể tạo ra thương tích lớn, chỉ còn lại cảm giác đau đớn từ việc cắn vào cơ thể cứng rắn của Hashirama. Bố bố uông nhẫn nhịn cơn đau, cắn chặt môi, dùng hết toàn lực kéo mạnh về phía sau. Nhưng ngay lúc này, Senju Hashirama một cước đá, mạnh tới, gào, bố bố ôm, kêu lên một tiếng thảm, rồi vèo một cái bay ra ngoài, thân thể như quả bóng cao su lăn xa trên mặt đất. Senju Hashirama hơi co rúm khóe miệng. Dù đã trúng một cú của bố bố ôm, thương tích của hắn không nặng, nhưng đối phương lại cắn mạnh vào mông hắn, khiến hắn đau đớn. Trong khi Senju Hashirama đang phân thần đối phó với bố bố ôm, một cỗ điện từ mạch sung bất ngờ khuếch tán ra từ người Tô Hiểu, là năng lực từ đài lương kẻ hủy diệt. Vù, điện từ mạch sung quét qua thân thể Senju Hashirama, khiến tay hắn ong ong. Vì vậy, hắn theo bản năng nghiêng đầu, lại cảm nhận được một cỗ sóng khí màu đỏ nhạt khuếch tán từ Tô Hiểu. Đây là khí tức ngoại phóng, một năng lực đặc biệt. Sóng khí màu đỏ nhạt này quét qua cơ thể Hashirama, làm toàn thân hắn tê dại. Không chỉ vậy, sau khi sóng khí đi qua, hắn bỗng cảm thấy một cảm giác suy yếu lạ thường, khí tức ngoại phóng, năng lực hiệu quả 2, bị động, có thể kéo dài, khí tức ngoại phóng trong phạm.